Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1283, có người nháo sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thanh niên thản nhiên mở miệng, Mạc công tử cùng nhị công tử y thuật chắc tuyệt, may mắn được bọn hắn xuất thủ cứu giúp ta mới có thể an nguy, ấu đệ bệnh tình cũng có khôi phục, hy vọng phần ân tình này, chúng ta Ngự Đạo Tông là sẽ không quên. Khúc chủ sự có cái gì cần phân phó, kính xin cứ việc nói. Tốt, thực tốt, Khúc Đàn Nhi nghe tâm tình thoải mái, cười không nói. Đây mới là người đi, đây mới là nhân tình vị. Lúc nói chuyện, nàng cũng âm thầm lưu ý đến, nguyên bản rất xúc động phẫn nộ người bên trong, có một bộ phận nhìn thấy Ngự Đạo Tông xâm cùng tiến đến, chậm rãi liền im miệng, lặng lẽ hướng phía sau đám người thối lui. Ngự Đạo Tông, là một cái đại tông phái. Kỳ An Đường luôn luôn chỉ là kinh thương, thế lực có hạn. Cả hai thực lực không thể so sánh, đắc tội Kỳ An Đường không có gì lớn không, có thể Ngự Đạo Tông không giống, đó là một cái thế lực lớn, dậm chân một cái toàn bộ Hoa Ân đều muốn rung động run lên. Có bọn hắn bảo bọc động Kỳ An Đường liền muốn suy nghĩ liên tục. Khúc chủ sự có cái gì cần hỗ trợ Thiên Duyên Tông cũng không chối từ. Lúc này, Thiên Duyên Tông Lý Đạo nhanh chân đi ra, phía sau hắn cũng đi theo Thiên Duyên Tông một tốp quần chúng. Khúc Đàn Nhi nghe, nhắm lại mắt thấp giọng tới gần trước nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Lý Đạo A Hát các người đã sớm đến, hiện tại mới hỏi vẫn thua Ngự Đạo Tông một tầng. Ha ha, nàng nói chuyện không chút khách khí. Có ý đứng đi ra hỗ trợ chúng ta cũng phải chọn cái thời cơ, nếu không, cũng sợ cho khúc chủ sự thêm phiền phức chẳng phải sao. Còn nữa chúng ta đi ra, cũng chính là trễ mấy bước a, Lý Đạo nho nhỏ mà xấu hổ một cái, bất quá, da mặt đủ dày. Khúc Đàn Nhi cười ha ha, nụ cười này, rõ ràng là bỏ qua. Lý Đạo thầm buông lòng một hơi, Ngự Đạo Tông, lại thêm một cái Thiên Duyên Tông. Lần này, Kỳ An Đường lực lượng thêm dày, người nào còn dám tùy tiện gây sự. Bên ngoài đều truyền Kỳ An Đường là tên lừa đảo, có thể cái này hai đại tông đều đứng tại Kỳ An Đường bên này, lời đồn liền không đánh mà phá. Tổng không thể lại truyền, Ngự Đạo Tông cùng Thiên Duyên Tông cùng Kỳ An Đường cùng một chỗ lừa gạt người trong thiên hạ đi. Kỳ An Đường cho dù có cái này một cái tâm, cũng không có cái này một cái mặt mũi mời qua được hai đại tông phái. Trên thực tế, Ngự Đạo Tông cùng Thiên Duyên Tông sẽ đứng tại Kỳ An Đường bên này, cùng Ngự Đạo Tông cái kia tiểu thiếu niên có quan hệ rất lớn. Bởi vì thiếu niên kia bệnh tình, Ngự Đạo Tông cơ hồ hoa rất nhiều nhân lực cùng vật lực rất nhiều năm đều không đặt vẻ mặt chớ nói chi là khỏi hẳn. Nhưng là, nhân gia Kỳ An Đường Mạc công tử một cái đồ đệ lại nói có thể trị hết ngắn ngủi hơn 10 ngày, bệnh tình liền hiểu lộ ra chuyển biến tốt đẹp. Nếu nói là Mạc Liên Thành bọn người là tên lừa đảo, có thể đem Hoa Ân không ít đại phu cùng thần y đều thúc thủ vô sách trị hết bệnh trên đời thật đúng là không có như thế lợi hại tên lừa đảo. Thiên Duyên Tông cùng Ngự Đạo Tông đi được gần. Tự nhiên rõ ràng cái này một điểm, mấu chốt thời khắc cao minh đến đâu mà bán cho Kỳ An Đường một cái nhân tình. Xem như ngày sau có việc luôn có thể so sánh chen mồm vào được. Dù sao người trong giang hồ trôi cái kia một cái sẽ không chịu mấy đao, nhân ra là thần y cầu tới cửa cũng là sớm muộn gì đều sẽ có việc. Khúc Đàn Nhi lúc này thấy chung quanh yên tĩnh không ít liền cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người ai sẽ nghiệm thương, đi lên cho chết đi cái kia xui xẻo ra hỏa nhìn xem, là thế nào chết. Lúc này Ngự Đạo Tông đưa ra phái ra một người đi kiểm tra. Thiên Duyên Tông cũng có một vị, trong đám người cũng đi ra mấy người. Kiểm tra sau, nhao nhao ra kết luận, đều là bị người dùng huyền khí chấn vỡ tâm mạch mà chết tương tự Mạc Liên Thành trị liệu thủ pháp. Đến mức Tần Lĩnh nói rằng mê hương cái này một điểm, ngược lại không có người kiểm tra đi ra. Cách chương.